Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 295, chương 299, tứ tiểu tướng bại. Tương đương Đặng Thiền Ngọc trọng thương. Tương đương, này, ta thấy các ngươi tuổi còn nhỏ, không nhịn xuống sát thủ, còn không nhanh thối lui, để người lớn nhà ngươi đến đây phá trận, như dây dưa nữa không nghỉ, có thể cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Tương đương, gặp phải cái này bốn cái thần nhị đại. Hàng Long là thật tâm không dám, cũng không muốn hạ sát thủ. Tây Phương giáo ngay tại Trấn Hưng bên trong, Đại Hưng cũng nhất định muốn đến lượng kiếp về sau. Hiện tại có thể phải nên là thật tốt kết bạn đại giáo đệ tử, cùng những người khác giữ gìn mối quan hệ thời điểm, hắn sao lại dám đối mấy đứa bé hạ sát thủ. Vạn nhất thủ hạ có chút tàn nhẫn quá, đem cái này bốn cái tiền đồ vô lượng thần nhị đại đánh ra chút ngoài ý muốn, lại bị các đại thế lực ghi hận làm sao xử lý. Na Cha khóe miệng nhếch lên, tiến lên đối với Hàng Long quát, muốn cái gì đâu, kêu gào để Đặng tỷ tỷ đến phá trận, lại muốn đuổi chúng ta đi. Chẳng lẽ lại ngươi xem thường tiểu gia ta? Nói thật cho ngươi biết, thì ngươi cái này phá trận, hôm nay sư huynh đệ chúng ta bốn cái vẫn thật là phá định. Tương đương, Hàng Long đều không biết trả lời như thế nào cái này hùng hài tử. Ta là xem thường ngươi sao? Ta rõ ràng là quá để mắt ngươi, sợ ngươi ra chuyện, Thái Ất chân nhân đến làm chúng ta có được hay không? Tương đương chỉ là hắn lại nghĩ khuyên tứ tiểu tướng rời đi cơ hội là không có. Na Cha cái kia hùng hài tử thế nhưng là dẫn đầu. Dẫn đầu múa hỏa tiêm thương thì vọt lên. Tương đương, bách điểu triều phượng thương phượng minh cửu tiêu. Tương đương, sau lưng, ba tên sư đệ cùng Đặng Thiền Ngọc theo sát mà lên. Thương, đao, nện hiện lên từ phía xuất kích, vây lại Na Cha công kích, hướng lên bầu trời phía trên thập bát la hán phân biệt đánh tới. Tương đương, lạc anh thần thương, loạn hoa mê nhân nhãn. Tương đương, bách điểu triều phượng thương phượng hoàng tam điểm đầu. Tương đương, tử lôi đao pháp cuồng lôi chấn cửu tiêu. Tương đương, ngạo long trùy quyết, cuồng long tê thiên liệt địa. Tương đương, chỉ thấy tứ tiểu tướng thân thể dần dần hóa không. Trên bầu trời xuất hiện một chi hoa anh đào, một cái phượng hoàng, một tia chớp, một đầu nộ long cùng nhau theo lên chân trời. Cùng Na Cha biến ảo mà ra phượng hoàng hung hăng nện tại bầu trời trên bàn tay. Tương đương Hàng Long gặp tứ tiểu tướng không biết tốt xấu, thậm chí còn chủ động công kích, trong lòng cũng nổi giận, cũng không lại bận tâm tứ tiểu tướng thân phận, trực tiếp đem thập bát la hán trận công suất chạy đến 50%. 18 cỗ pháp lực điệp ra thành 5 cái to lớn vạn chữ thủ ấn, tăng lên gần 10 lần uy lực, từ trời rơi xuống, tương đương thập bát la hán đều là Thái Ất Kim Tiên. Hàng Long, Phục Hổ hai vị người lãnh đạo càng là viên mãn cấp cường giả. Tương đương một khi toàn lực sử xuất, lại thêm dùng trận pháp điệp ra uy lực, trong nháy mắt trưởng lực liền biểu đến đại la trung kỳ. Mang theo giống như thái như núi trầm hậu lực đạo, hướng về năm người chết đè xuống. Tương đương trên bầu trời, tay cầm cùng năm người võ kỵ biến ảo dị tượng va chạm. Tương đương chỉ thấy chim hoa rơi nát, lôi băng long đoạn. Tại chênh lệch cảnh giới quá lớn tình huống dưới, chỉ là vừa đối mặt, năm người biến ảo dị tượng liền hoàn toàn tan vỡ. Năm cái tiểu bất điểm càng là hung hăng bị người từ trên trời vỗ xuống, thật sâu lâm vào bên trong, vô cùng thê thảm. Tương đương trong đó tu vi thấp nhất Đặng Thiền Ngọc, càng là xương vỡ gân đứt, trọng thương nôn ra máu không ngừng. Tương đương bất quá dù cho đạt đến kinh người như thế chiến quả, Hàng Long vẫn còn có chút kinh hãi. Hắn sờ lên trên bàn tay va chạm lưu lại 5 cái vết lõm. Hắn nhưng là dự định đem 5 người một bàn tay đập chết. Tương đương thế nhưng là cái này không chỉ có không thể đạt thành hiệu quả, ngược lại bị đối phương phản kích tạo thành một chút xíu không có ý nghĩa thương tổn. Quả thực để hắn có chút kinh hãi. Lại nhìn một chút đối phương niên kỷ, lớn nhất Đặng Thiền Ngọc cũng bất quá là vừa đầy 16. 7 niên kỷ, tuổi tác như vậy tiểu thì có như thế chiến lực, chờ bọn họ lớn lên còn không phải nghiền ép bọn họ. Trong lúc nhất thời kiếp khí nhập thể, giết hơi động lòng, Hàng Long lại cũng không đoái hoài tới Tây Phương giáo mưu đồ. Lại một lần giơ lên tay phải, lần nữa đè xuống, tương đương lần này, hắn muốn đem 5 người đưa lên phong thần bảng, triệt để phong cấm tu vi, lấy tuyệt hậu hoạn, tương đương, tặc tử ngươi dám. Tương đương, trong thương doanh Đặng Cửu Công vốn là đang lo lắng nữ nhi an nguy. Muốn xông lên đi đem nữ nhi mang về. Kết quả còn chưa kịp khởi hành. Một cái cự trưởng liền lần nữa lại đè xuống. Lo lắng nữ nhi tâm tình trong nháy mắt bạo phát. Tại chỗ liền muốn bổ nhào vào trên chiến trường vì nữ nhi chống lên một mảnh bầu trời. Tương đương bất quá bên người Hoàng Phi Hổ đem hắn ôm chặt lấy. Hắn nhưng biết có hay không làm. Khổng Tiên bọn người ở tại trang, Ngũ Tiểu chỉ muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Tương đương chỉ thấy Vô Đường bỗng nhiên ném ra ngoài từ điện truy. Chuẩn thánh pháp lực toàn lực rót vào trong đó. Tương đương ta tiệt giáo môn nhân. Há lại ngươi Tây Phương giáo có thể giết. Tương đương bổ cạch. Tương đương một đạo nộ lôi lóe qua. Thô to như thùng nước lớn mạnh lôi đình hóa thành lôi long. Hung hăng nhắm đánh tại Hàng Long biến ảo linh khí trên bàn tay. Đem đụng nát, không công mà lui, tương đương chuẩn thánh lực lượng, khiến thập bát la hán trận một trận chấn động, kém một chút liền không thể duy trì. May ra 18 người phản ứng cấp tốc, trước tiên liền ổn định trận pháp, cùng nhau nuốt xuống một ngụm muộn huyết. Không phải vậy, tại cái này nhất lôi phía dưới, tất cả mọi người phải trọng thương rời sân. Tương đương không thể nói được. Ngay cả chạy trốn Ly Đô sẽ trở thành hy vọng xa vời. Thân tử lên bảng. Tương đương Hàng Long lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thương quân phương hướng. Lúc nào, Đặng Thiền Ngọc bái nhập Vô Đường môn hạ rồi. Mà lại, thế mà không để ý tiệt giáo giáo chủ cấm lệnh. Cùng Tây Chu đối nghịch. Vô Đường, tương đương Hàng Long cố nén nội tâm không thoải mái. Nhìn hầm hầm Vô Đường. Thương diệt Chu Hưng chính là đại thế. Người dạy đại sư huynh cũng tại ta Tây Chu. Người dám trợ thương, thì không sợ sinh tử đạo tiêu. Chân linh lên bảng sao? Thôi đi, các ngươi Tây Phương giáo cũng liền điểm ấy giải thích. Vô Đường lái thập nhị phẩm tịnh thế bạch. Liền chậm rãi ra, đứng ở Hàng Long trước mặt. Đem Ngũ Tiểu chỉ hộ tại dưới thân. Đà bảo quyết định, cùng ta Vô Đường có liên can gì? Có bản lĩnh ngươi đi Kim Ngao đảo cáo ta. Dù sao sư tôn đã bế quan. Ta thích giúp ai liền giúp ai. Ai để đồ đệ của ta ngay tại đại thương đâu. Ta cái này gọi bênh người thân không cần đạo lý. Cùng các ngươi Tây Phương giáo học được. Tương đương lại nói. Thiếu cho ta kéo cái gì thiên đạo đại thế. Ta lại cho các ngươi thanh minh một lần. Tiệt giáo am hiểu nhất cũng là lấy ra một đường sinh cơ. Nếu là liền thiên đạo đại thế cũng không dám tuân, ta còn kêu cái gì tiệt giáo tiên? Tương đương, PS, tịnh thế bạch liên ở đây cũng không phải là thanh liên hạt sen biến thành. Càng là không có trấn áp khí vận hiệu quả, chỉ là một đóa phổ thông thông thượng phẩm tiên thiên linh bảo liên hoa mà thôi. Là không trong lúc vô tình được đến, cùng tương lai thành tựu có quan hệ. Tương đương, Vô Đường. Tương đương, Hàng Long bị Vô Đường nói hoàn toàn không biết làm sao phản bác. Cái này tiệt giáo đại sư tỷ, nào giống là cái gì đại giáo đệ tử, quả thực cũng là cái vô lại a. Tương đương, sao, nói không lại rồi, muốn đến đánh một trận. Vậy liền đi thử một chút, vừa vặn ta cũng có một cái trận pháp muốn để cho các ngươi thỉnh giáo một chút. Không bằng tới đụng chút, nói. Vô Đường trực tiếp rút ra sau lưng 4 thanh bảo kiếm. 4 thanh trường kiếm kiếm chỉ thương thiên, lệ khí trùng thiên, tương đương cái gọi là không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn phía dưới giấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa ngâm phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên 4 phía lên hồng quang, tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại La thần tiên huyết nhiễm thường, 4 kiếm vừa ra, thương chu chiến trường dường như bị cự đại sát trận bao phủ đồng dạng. Vô số lệ khí, kiếp khí trên chiến trường lan tràn, đừng nói phàm nhân, chính là tổ trận 18 tên Thái Ất Kim Tiên La Hán. Cũng là bị ép tới tê cả da đầu, mặt đầy mồ hôi, Vô Đường cũng còn chưa nhằm vào bọn họ. Bọn họ trận pháp liền đã lung lay sắp đổ, gần như băng tán, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.